Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 391, lại là bắt cóc. Phi Long hiện tại chỉ muốn tranh thủ thời gian rút lui. Lười nhác lại dài dòng, nhắm chuẩn bác sĩ đầu liền muốn bóp cò. Tay của ta a. Bóp cò súng ngón tay đột nhiên truyền đến một trận thiêu đốt giống như kịch liệt đau nhức. Cúi đầu xem xét, tay của hắn liền cùng tại mặt trời đã khuất bạo chiếu kem một dạng hòa tan. Huyết nhục biến niêm hồ hồ bắt đầu hư thối. Từng khối rơi trên mặt đất. Toàn bộ tay rất nhanh cũng chỉ còn lại có bạch cốt âm u. Hơn nữa, loại này hư thối cấp tốc theo cánh tay lan tràn. Rất nhanh tại chỗ cũng chỉ còn lại có một bộ bạch cốt cùng một đống phát ra cái này hôi thối thịt. Nhão, độc này lợi hại là lợi hại. Chính là thật là buồn nôn. Muôn ngàn lần không thể để cho thiếu gia biết rõ. Bằng không thì không phải lột da ta. Nhưng độc dược không ác tâm. Chẳng lẽ còn muốn cùng áo lợi áo một dạng ăn ngon đẹp mắt lại chơi sao? Tạ ơn đặc biệt. Bác sĩ che mũi hùng hùng hổ hổ rời đi. Aiton mang theo Rose cấp tốc thoát đi Yến Phong căn phòng. Thân thủ mạnh mẽ muốn thoát đi. Nhưng trước mắt nhoáng một cái. Một người dáng dấp so nữ nhân còn muốn tuấn mỹ độc nhãn thiếu niên chặn lại bọn hắn đường đi. Aiton từ độc nhãn thiếu niên trên người cảm thấy nguy hiểm. Lập tức quay người. Nhưng quay đầu liền thấy nguyên một đám tử thấp bé thanh niên các loại ở nơi đó. Muốn chết. Aiton biết rõ giết ra ngoài là duy nhất đường sống. Rút ra thương trong tay chỉ hướng cái kia người lùn thanh niên. Nhưng ngón tay còn không có đặt ở trên cò súng. Chỉ thấy một đường ngân quang hiện lên. Trong tay liền mãnh liệt nhẹ một chút. Hắn nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Súng trong tay của hắn lại bị một kiếm đánh thành hai nửa. Lần nữa ngẩng đầu. Cái kia người lùn thanh niên đã đến trước mặt của hắn. Hướng hắn nhếch miệng cười một tiếng. Tiếp lấy hai mắt tối đen. Hôn mê bất tỉnh. Đem Aiton cùng Rose mang trở về phòng. Ra đằng lăng một tìm đến một chậu nước lạnh tưới xuống dưới. Aiton đánh một cái lạnh run sau tỉnh qua không? Chỉ bất quá hắn tỉnh lại lần đầu tiên liền nhìn thấy Yến Phong. Anh hùng, tha mạng nha. Từ Aiton trong miệng thốt ra lời nói kém chút để cho người ở chỗ này đều có một loại nghĩ té xỉu. Cảm giác, cũng quá luận điệu cũ dích rồi a hát. Có chút sáng ý có được hay không? Yến Phong thấp nông một tiếng. Đối với Aiton xử lý, nếu như không phải nhàn rỗi nhàm chán, muốn tìm một chút việc vui, hắn tuyệt đối là giơ tay chém xuống. Đối với cái này loại người còn khách khí làm gì? Các ngươi chỉ cần buông tha ta, ta cả đời tích xúc đều có thể cho các ngươi. Coi như ngươi để cho ta cho các ngươi làm trâu làm ngựa cũng không đáng kể. Aiton hiện tại một bộ con sên dáng vẻ. Yến Phong bọn họ còn chưa mở lời muốn giết hắn, liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Mười phần tiểu nhân giống. Ngừng, ta muốn ngươi làm trâu làm ngựa có làm được cái gì? Cộng thêm ta thích nữ nhân. Ta muốn nàng, chỉ té xỉu xuống đất Rose. Yến Phong một mặt cười dâm đãng nói ra yêu cầu của mình. Trông thấy hôn mê Rose nụ cười ngọt ngào. Tốt, ta đáp ứng. Aiton cắn răng. Nhân tính bên trong ích kỷ chiến thắng yêu thương. Vì mạng sống, hắn hiện tại cái gì đều có thể bán đứng. Ngươi cút đi, không nghĩ tới Aiton thế mà lại đáp ứng. Yến Phong gương mặt chán ghét nói. Ngươi lần sau nhớ kỹ, đừng để ta bắt nữa ở ngươi. Dùng sức nhéo nhéo Aiton tố gương mặt. Đem Aiton nguyên bản anh tuấn bất phàm mặt. Vặn một đoàn tím một đoàn đen. Yến Phong hiện tại rất tức giận. Hắn hiện tại liền muốn vừa muốn đem người này phân thây thành mấy ngàn khối. Ra đằng lang một, ném hắn ra ngoài. Yến Phong quyết định đi tẩy một lần tay. Thế mà đụng như vậy bẩn thỉu người. Đúng, ra đằng lang khá một chút giống đã thích ứng bản thân người hầu thân phận. Hắn đồng dạng xem thường Aiton loại này tham sống sợ chết. Bán tình yêu cầu sinh người. Trực tiếp nắm lên Aiton mở cửa liền ném ra ngoài. Vì sao không giết cái này rác rưởi? Ném xong về sau, ra đằng lang một bất mãn nói. Tự mình nghĩ phát tiết một chút thế mà không có cơ hội xuất thủ. Bây giờ còn đem người đem thả. Nghẹn lắc, yên tâm, hắn đi không xa. Hắc hắc, trò hay muốn bắt đầu rồi. Yến Phong cùng bác sĩ mấy người cũng là cười hắc hắc. Gương mặt âm hiểm, cười ra đằng lăng một toàn thân lạnh siêu siêu. Mấy cái này ác ma nhất định lại không có nghẹn cái gì tốt cái dám. Một đoàn người bước nhanh chạy tới Hoàng Đình câu lạc bộ phòng quan sát. Trong màn hình xuất hiện Aiton thân ảnh. Chỉ thấy trong màn hình, Aiton bị ném ra cửa phòng về sau. Lảo đảo nghiêng ngã phóng tới thang máy. Thế nhưng là mới vừa bước ra bước chân liền bịch một tiếng té lăn trên đất. Nếu như không phải đang tại đào mệnh, hắn nhất định sẽ giơ súng tức giận giống to. Ai ném vỏ chuối, còn có công đức tâm hay không? Đứng lên tiếp tục chạy, bịch một tiếng lại là ngã một cái ngã gục, lại còn có vỏ chuối. Một lần hai lần không thể liên tục, lần này hắn bắt đầu cẩn thận nhìn chằm chằm trên mặt đất. Có thể đi qua một căn phòng thời điểm, cửa phòng đột nhiên bị người thô bạo đẩy ra, đụng đầu vào trên cửa, lập tức đụng hai mắt nổi đom đóm, đầu óc choáng váng đi lên phía trước, lại là một cước dẫm ở vỏ chuối bên trên. Cứ như vậy, ngẩng đầu đi, dẫm vỏ dưa hấu, cúi đầu đi, lại sợ người nhà mở cửa. Không biết vì sao ngắn ngủi này hơn 10 mét đường, Aiton lại dùng gần 5 phút đồng hồ mới vừa tới. Trong đó dẫm vỏ chuối ngã sấp xuống 7 lần, bị người đột nhiên mở cửa phòng, đâm vào trên cửa 3 lần. Hơn nữa nguyên bản thân thủ nhanh nhẹn hắn hiện tại thế mà trốn đều không tránh được. Thế là, thụ thương không nhiều hắn lúc này là đầy người bị thương. Nguyên bản trên mặt anh Tuấn tràn đầy vết máu. Tất cả đều là vỏ chuối. Liền không thể ra một chút mới chiêu sao. Hiện tại muốn xuất mới. Liền cùng viết tiểu thuyết mạng một dạng. Còn muốn bước phát triển mới. Ngươi hiểu chưa? Yến Phong chỉ bác sĩ cái mũi mắng. Ra đằng lang một bản đến chả đang khiếp sợ trên đời này còn có xui xẻo như vậy người sao? Nhưng nghe Yến Phong lời nói lập tức liền nghĩ minh bạch. Chuối tiêu này ra cái gì căn bản chính là bọn họ thiết kế. Khó trách Aiton tránh không thoát. Bác sĩ vẻ mặt cầu xin. Ủy khuất nói. Thời gian cấp bách. Tăng thêm vật liệu có hạn. Chỉ có thể làm đến trình độ này à. Aiton chạy vào thang máy. Đang lúc hắn đè xuống cái nút thang máy bắt đầu hạ xuống về sau. Hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra tựa như tựa vào thang máy tường bên trên. Trong lòng không khỏi thở dài hôm nay thực sự là suối quẩy. Đầu tiên là tình báo sai lầm. Gặp đinh sát, cuối cùng không thể bán đứng người mình yêu mến để đổi lấy sinh mệnh. Vừa nghĩ tới Rose nếu như còn sống đi ra mà nói. Bản thân một đời anh danh sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Aiton đã chuẩn bị canh giữ ở quán rượu bốn phía chờ lấy Rose đi ra. Tốt đem hắn diệt khẩu. Chớ có trách ta nha. Hắc hắc, lúc này Aiton hoàn toàn không biết hắn nhe răng cười toàn bộ rơi vào Yến Phong đám người. Trong mắt, bang keng, đột nhiên trong thang máy đèn diệt sạch, Aiton lại vì tự mình xui xẻo vận khí lắc đầu. Thực sự là người suối quẩy uống nước đều sẽ bị nghẹn. Liền thang máy trục trặc khó như vậy đến sự tình chính mình cũng có thể đụng đến bên trên. Phải biết cái này giống Hoàng Đình câu lạc bộ loại này loại cực lớn giải trí hội sở thang máy trục. Trặc suất trên cơ bản vì phần trăm không giờ, không điểm, 0001. Các ngươi làm sao làm? Thang máy vào lúc này trục trặc. Trước kia thụ không ít khí. Lúc này Aiton bắt được cơ hội này. Cầm lên khẩn cấp điện thoại gọi thông về sau. Đại đại phát tiết một lần. Lập tức cảm thấy vô cùng sảng khoái. Toàn bộ thế giới là biết bao mỹ hảo. Thật xin lỗi tiên sinh. Chúng ta đang tiến hành kiểm tra tu sửa. Đáng tiếc bất luận Aiton làm sao phấn giận. Làm sao kêu to đối phương chỉ dùng công thức hóa thanh âm ngọt ngào trả lời hắn. Để cho hắn có lực không chỗ dùng. Cùng lúc đó, đang lúc Aiton lúc nổi giận. Kiểm tra tu sửa nhân viên công tác đã đạt tới thang máy thông đạo đỉnh chóp bắt đầu kiểm tra tu sửa. Chỉ bất quá đám người này làm lên sự tình đến qua loa. Mạn mạn thôn thôn, cũng không biết có phải là cố ý hay không. Chỉ bất quá đi qua một giờ sửa chữa thang máy rốt cục khôi phục bình thường. Trong thang máy Aiton rốt cục thở dài một hơi. Trong bóng đêm bên trong thang máy ngốc một giờ cũng không phải một kiện dễ chịu sự tình. Ai? rốt cục đã sửa xong. Nhìn thấy thang máy khôi phục công việc bình thường, Aiton thở dài một hơi, dùng lực án lấy thang máy khóa, nhưng không biết có phải hay không gặp quỷ sống. Thang máy khóa đột nhiên truyền đến một cỗ dòng điện, Aiton lập tức toàn thân run rẩy lên. Các loại cửa thang máy sau khi mở ra, chỉ thấy Aiton chính ở chỗ này run rẩy không ngừng, tựa như đang nhảy breakdance, tóc dựng lên, liền cùng sét đánh tử giống như, còn khói đen bốc lên, cơ hồ là bò đi ra hoàng đình câu lạc bộ đại môn. Ai có biết hay không từ đâu chạy tới một cái đại hắc cẩu, nâng lên móng sau tử hướng về phía mặt của hắn liền đi tiểu ngâm. Trông thấy Aiton dáng vẻ da đằng lăng một mặt màu tóc bạch, quay đầu nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy cười âm hiểm mấy cái ác ma, toàn thân trực đả rung động. Cùng Aiton so sánh, bọn họ dùng trên người mình quả thực là quá tiểu nhi khoa. Ra hoàng đình câu lạc bộ liền đã thoát ly giám sát phạm vi. Aiton một cước đá văng đại hắc cẩu về sau, một chiếc xe buýt lái tới. Hắn bản thân bị trọng thương, né tránh không kịp, trực tiếp bị yết thành bánh thịt. Giải trí thời gian kết thúc, về đến phòng, đem Rose làm tỉnh lại. Các ngươi muốn làm gì? Rose gương mặt thất kinh. Bác sĩ một mặt lãnh khốc nói, người có thể có hai lựa chọn. Đầu tiên là nói ra ai bảo các ngươi đến. Thứ hai là tùy ý chúng ta xử trí. Nơi này chính là Hoàng Đình câu lạc bộ. Ta nghĩ nếu như đem ngươi bán được nơi này, hẳn là biết đưa tới không ít sinh ý. Rose đương nhiên biết rõ nơi này là địa phương nào. Dọa sắc mặt trắng bệch, nói, ta nói, là ai? Là Lý Sùng Vinh. Yến Phong không nghĩ tới thuê Aiton bọn họ đến ám sát bản thân thế mà lại là Lý Sùng Vinh. Bản thân cùng hắn có rất lớn khúc mắc sao? Không phải liền là để cho tiền Chiêu Huy Phong sát việc buôn bán của hắn nha. Làm gì ra tay ác như vậy? Quá hẹp hòi. Bất quá Lý Sùng Vinh làm sao có gan tới giết hắn? Lại nói, Lý Sùng Vinh cái kia bao cỏ làm sao lại tìm tới Aiton bọn họ? Lý gia tại Hỗ Hải mặc dù mặt ngoài phong cảnh, nhưng cùng tứ đại gia tộc so còn kém xa. Thậm chí đều không có năng lực tiếp xúc đến cái gọi là lính đánh thuê. Tựa như là nhìn ra Yến Phong nghi ngờ trên mặt, Rose cắn môi một cái, nói, là Hà Vĩnh Niên giới thiệu Lý Sùng Vinh tìm tới chúng ta. Người này thật là đáng sợ. Rose đã mất đi dũng khí phản kháng. Bản thân bàn giao nhiều một ít, có lẽ sẽ buông tha mình. Yến Phong ánh mắt lập tức thì trở nên lạnh. Hà Vĩnh Niên, xem ra thực muốn giết hắn cũng không phải là Lý Sùng Vinh, mà là Hà Vĩnh Niên. Chỉ bất quá Hà Vĩnh Niên biết mình thân phận, không dám tự mình động thủ, tìm Lý Sùng Vinh, để cho hắn làm kẻ chết thay. Hà Vĩnh Niên không có khả năng không biết hắn là ai, lại còn dám đến giết hắn, xem ra là làm hàn ra chó, liền coi chính mình là thiên hạ đệ nhất chó. Chó cắn người muốn hắn làm cái gì? Giết ăn thịt tốt rồi. Phân phó lão quỷ, ta muốn để lợi đạt tập đoàn họ Yến. Hà gia là Hàn gia trung thành nhất chó. Nếu như hắn đánh chết con chó này, thân làm chủ nhân Hàn gia hội có phản ứng gì đâu. Hắn rất chờ mong. Bác sĩ điện thoại vang lên, kết nối về sau, trong mắt lập tức tràn đầy sát cơ. Chuyện gì? Yến Phong biết có sự tình đã xảy ra, vừa rồi nhận được tin tức. Ngày mới vừa rồi, Giang tiểu thư trong nhà cùng Thiên Tâm khách sạn lớn đều bị người xông vào, nhưng lại bị các huynh đệ cản lại. Bọn họ bàn giao là Lý Sùng Vinh để bọn hắn làm, muốn tiến hành bắt cóc. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.